Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với cả kênh Minh Thiện Audio. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với cả tập tiếp theo của bộ truyện Tu Tiên Chính Là Như Vậy. Quý vị và các bạn nghe truyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Bây giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Thực lực ba người đều tuyệt đỉnh, nếu so sánh với hợp thể kỳ đại viên mãn võ chu thì cũng bằng với Chu Tu Trúc tới Bắc Xuân Quân. Không phải Chu Tu Trúc vừa đánh vừa cố kỵ, mà là Chu Tu Trúc toàn lực ứng phó. Cũng tốt, cường địch vây xung quanh mới có thể để hắn am hiểu rõ bổn sự của mình sau khi tấn cấp hợp thể kỳ. Ba gá hợp thể kỳ đại viên mãn mà thôi, chỉ cần không phải độ kiếp kỳ đích thân đến, tới bao nhiêu, hắn cũng không sợ. Hai thanh cửu kiếm bay ra, đại tịch thiên, đại túc thiên tắm gội bất thủ kiếm ý. Tẩy đi màu đen bên ngoài, thân kiếm vù vù lắc lư rung động, treo hai bên trái phải lục bắc. Tay hắn nắm thiết kiếm do khí kiếm pháp ngưng kết ra, thân hình lắc lư, tám đạo phân thân lập tức nhảy sang từ sau lưng, tay không tấc sắc đánh với Vũ Tử Vi. Khí thế không tầm thường, đủ để cháo giả thành thật. Cơ Việt mắt tán thưởng, sau đó nói ngược lại, hai tay xoay tròn đánh ra một trường về phía lục bắc. Nhưng hư giả cuối cùng vẫn là hư giả, lục trưởng môn đã tới bước đường này rồi. Tội gì mà không bỏ xuống đồ đao, ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói. Phật âm cuồn cuộn, giống như sư giống, âm thanh gào thét đầy trời. Kỹ năng sư giống, khi lục bắc tu luyện bộ bộ liên sinh pháp cũng ngộ được kỹ năng này. Công kích hai mặt tinh thần và vật lý của đối thủ. Trước khi khai chiến giống một cái, có hiệu quả suy yếu các hạng thuộc tính căn bản của đối thủ. Bởi vì tác dụng của nó giống với kỹ năng mị hoặc và thần uy, cho nên hắn chưa từng vận dụng tư chất khổ tâm nghiên cứu cái này, cho nên đẳng cấp không hề cao thâm. Nhưng trong tay không có kiếm, cùng có kiếm lại là hai chuyện khác nhau. Hắn nắm giữ kỹ năng sư giống, Cơ Việt muốn lấy sư giống uy hiếp hắn, sợ là chọn sai người. Kiếm quang màu trắng đụng vào Phật trưởng màu vàng, hai cỗ năng lượng mạnh mẽ chính diện đụng vào nhau, cuối cùng song song đều tiêu tán trên không trung. Lục Bắc lui ra sau ba bước, Cơ Việt chắp tay trước ngực, khuôn mặt màu vàng hiển lộ ra vẻ ngưng trọng. Trong khe hở bàn tay rơi xuống một mảng lớn huyết dịch trộn lẫn kim hồng. Thủ đoạn của Lục Tông Chủ thật mạnh. Cơ Việt lại khen một tiếng, không hổ là truyền nhân mà khí đi kinh chọn chúng. Trong trận pháp của Trường Thanh áp chế, lại còn lấy ít chiến nhiều, nhưng vẫn có thể đánh với gã mà không hề rơi xuống hạ phong. Tài nghệ, tư chất thực sự là kinh khủng. Trong lúc nhất thời, trái tim Cơ Việt nồng đậm sát ý. Tề Yến đi lại với Thanh Càn quá gần, bất luận thế nào cũng không cách nào mời chào được Lục Bắc. Thay vì ngồi nhìn hắn trưởng thành. Không bằng hôm nay, loại trừ tai họa. Việt Vương cẩn thận, hắn chỉ là một đạo phân thân. Bên tai truyền tới tiếng hét lớn của Trường Thanh. Hai mắt Việt Cơ trợn tròn, chợt nhìn lại, dáng người cầm kiếm rất thật không giả, tuyệt không có khả năng là phân thân. Nhưng trên không vang tới tiếng sấm sét nổ, mấy đạo phân thân tan vỡ, hai thanh kiếm màu trắng giao nhau, một Lục Bắc vô cùng chân thật tới sau mà đến trước, truy kích theo lôi quang bốn phía, chấn động điên miên vô tận, vẹn vẹn một quyền điên khiến cho hóa thân tia chớp của Vũ Tử Phi vỡ thành mảnh vụn. Điện quang lần nữa tái tạo, Vũ Tử Phi đứng bên cạnh Cơ Việt, sợ hãi vì lôi pháp bị Lục Bắc một quyền cường thế phá vỡ, càng kinh ngạc hơn với tốc độ đáng sợ đến cực hạn của Lục Bắc. Dưới trùng trùng điệp điệp áp chế, người này vẫn có thể đuổi theo tốc độ của tia chớp. Vậy thì lúc trước. Lúc trước chơi với người thôi, người lại còn tưởng là thật sao? Lục Bắc nhếch miệng cười một cái, điều chỉnh tầm nhìn bao quát cả Trương Thành bên trong. Bổn tông chủ lúc mới vào luyện hư, liền đánh mới đại năng độ kiếp kỳ thử chiêu. Sáng nay bột phát cảnh giới hợp thể, nếu như ba người các ngươi còn che giấu, vậy cũng đừng trách bổn tông chủ lòng dạ độc ác. Lần nữa nghe thấy lời nói ngông cuồng, cả ba người Cơ Việt không có phản bác. Trường Thanh lúc trước mở miệng liền một tiếng cuồng đồ, bây giờ cũng vô cùng tỉnh táo. Mười ngón tay tung bay, đá ra từng đạo ấn quyết, tạo ra trùng trùng điệp điệp huyễn cảnh che chắn cảm giác của Lục Bắc, che đậy tai mắt, tản đi thần niệm của hắn, khiến cho hắn giống như rơi vào trong một mảnh hắc ám. Trận đồ thật mạnh, rất nhiều thủ đoạn, diệu dụng vô cùng. Đáng tiếc. Quanh thân Lục Bắc hiện lên bạch quang, sương mù dồn dập tản ra, dần dần biến thành một cơn bão to lớn, thổi cho quần áo bay phất phới. Người cuối cùng không phải đại năng độ kiếp kỳ, cầm ra một cái pháp bảo chưa thành hình áp chế bổn tông chủ. Quả thực giống như người si nói mộng. Kim quang bị khuấy động trên cao. Tầng tầng lớp lớp sấm rách màu tím, hai cỗ năng lượng hợp kích đến đều bị bình chướng ngũ sắc quang hoa tùy tiện xóa đi. Cảm giác của Lục Bắc bị phong ấn, không phát hiện được địch ở nơi nào. Hít một hơi sâu, bất thủ kiếm ý trong cơ thể từ quanh người bộc phát ra, ngưng kết đạo đạo lửa cháy thiêu đốt hết không trung. Một giây sau, kiếm ý bành trướng như bão tố nổ tung, lấy phương thức nguyên thủy, thô ráp lại lan tràn ra khắp bốn phương. Lấy thế đè người. Từng đợt rung động điên cuồng đẩy ra, hư không đột nhiên nổ tung. Tiếng gương vỡ vang lên. Phong ấn vỡ ra, tiểu thế giới quay về trong tay của Lục Bắc. Một mặt trăng treo cao trên trời, 28 ngôi sao bảo vệ xung quanh. Xa xa có thể nghe thấy tiếng sóng biển vang vọng. Cơ Việt cầm pháp bảo Ngộ Thiên Tán trong tay, mượn pháp bảo ngăn cản bất thủ kiếm quang trùng kích. Vũ Tử Phi cùng với Trường Thanh đứng ở phía sau gã, nhìn qua tiểu thế giới to lớn vô biên, nhất thời nghẹn họng chân chối, trên mặt tràn đầy chấn động. Đây là nơi bọn người táng thần. Âm thanh từ bốn phương tám hướng truyền đến, mấy ảo ảnh phân thân đồng bộ đạt đến, khiến cho bọn người ta khó phân biệt thật giả. Mặt trăng bắn xuống cột sáng màu trắng, những ngôi sao bên cạnh xếp thành bốn mùa, tứ linh chấn áp một phương, ứng long thừa nhận ngũ sắc quang mang, thân rồng cực lớn vờn quanh cột sáng, trực tiếp hạ xuống cùng cột sáng. Năng lượng đáng sợ vô cùng, làm cho người ta sợ hãi. Cơ Việt vội vàng khởi động Ngộ Thiên Tán, tay bấm pháp ấn, tạo thành phong ngự tuyệt đối cùng với kim thân. Vẻ mặt Trường Thanh giống như là bị cắt thịt, lôi ra bức tranh bị kiếm khí xé rách, vẩy mực đánh ra mấy đạo kiếm quang màu đen. Vũ Tử Phi bên cạnh cũng xuất ra pháp bảo ẩn giấu, tay nâng phong lôi ấn, tiếp theo ra chiêu hơn 10 tấm thuận ánh sáng tím tới trước mặt. Phá! Cột sáng oanh kích tới tấm thuẫn màu tím, không còn pháp lực bỗng nghe thấy ứng long gào thét một tiếng. Ngũ sắc quang hoa lưu chuyển, hơn 10 tấm thuẫn trước mặt bị một cái liền tan vỡ. Ba người kinh hãi, trong lòng tràn nhập báo động, càng thêm không dám chậm trễ, toàn lực ứng phó, thi triển với thủ đoạn cường hóa phòng ngự. Chống lên một lớp giáp dày, lần lượt thay nhau củng cố. Bị động sẽ chịu bị đánh, phòng ngự thật lâu, mất thế trận, tuyệt không phải thượng sách, nhất định phải mau chóng lấy được thế cục. Cột sáng xé nát nôi quang, ngũ sắc quang hoa đi trước một bước, chạm tới Ngộ Thiên Tán. Kim thân của Cơ Việt lắc lư, thân hình không tự chủ được thấp đi ba phần. Ứng long gào thét qua chướng ngại, xóa sạch lôi quang đầy trời. Bất thủ kiếm trụ thần tốc tiến tới, âm âm đánh xuống trên Ngộ Thiên Tán. Lực lượng mênh mông đè xuống, từng chút bóc tách phần trên phía của Ngộ Thiên Tán. Thân hình Cơ Việt trì trệ, phun ra một ngụm máu màu vàng, nghiến răng, gắng gồng nói. Trường Thanh, xong chưa? Bốn vương sắp không chịu nổi. Đợi một lát, tiểu thế giới của hắn thực sự quá lớn. Hai mắt Trường Thanh nhắm nghiền, mồ hôi chảy ra trán, 10 ngón tay biến thành tàn ảnh. Thế cục tràn đầy nguy cơ, mắt thấy kim thân của Cơ Việt tràn đầy khe hở, sắp không còn sức chống đỡ. Vũ Tử Phi gầm lên một tiếng, miệng mũi hít vào sương mù trắng của phong đôi ấm. Thân thể biến thành người khổng lồ cao 3 mét, cùng Cơ Việt đứng dưới Ngộ Thiên Tán, bốn tay miễn cưỡng chống đỡ đạo kiếm quang đang bạo cuồng hạ xuống. Kim quang lúc sáng lúc tối, lôi điện cũng chập chờn chuẩn bị dập tắt. Ngộ Thiên Tán khó mà ngăn cản bất thủ kiếm ý, tùy thời đều có thể bị phá vỡ. Thời điểm ngàn cân treo sợi tóc, hai mắt Trường Thanh chợt trợn to, pháp bảo trận đồ ở trước người tiêu tán, nhanh chóng dung nhập với không gian bốn phía, cướp đoạt quyền khống chế tiểu thế giới của Lục Bắc. Đã thành! Trường Thanh đại hỉ, vội vàng vận hành trận đồ, muốn dịch chuyển Cơ Việt cùng Vũ Tử Phi rời khỏi. Không nghĩ tới, dị biến đột nhiên nổi lên. Trong hư không, vô tận lực lượng chấn động liên tục truyền đến, lực đạo cổ quái thẩm thấu trận đồ. Trận đồ vốn đã bị một cái lỗ thủng, liền tùy tiện bị xé tan tác. Pháp bảo bị phá hủy, nguyên thần Trường Thanh liền trọng thương. Nhưng lực đạo cổ quái vẫn không chịu buông tay, theo nguyên thần truyền đến toàn thân của gã. Lực lượng quỷ dị cải biến nhịp tim, phóng ra gân cốt máu thịt toàn thân. Túi ra, toàn bộ thân hình của Trường Thanh đều kịch liệt rung rung theo luồng lực lượng quái dị này. Rất nhỏ, nhưng tần suất cực cao. Gân mạch, mạch máu, mỗi tầng cơ bắp đều bị bóc tách thành khối xương, trong nháy mắt nổ tung. Phốc. Trưởng Thanh phun lên bọt máu, làn da trên mặt rách nát, đôi mắt chậm rãi ảm đạm đi. Chiến thuật xoay chuyển thế cục thất bại, Cơ Việt cùng Vũ Tử Phi đang cố gắng chống đỡ cũng hết hơi. Ngộ Thiện tán đứt gãy, ba người đồng thời tan biến dưới cột sáng chảy xiết. Tia sáng rực rỡ chói mắt, chỉ thấy thân hình màu vàng giống như là đồ sứ nứt vỡ. Người điện khổng lồ bị áp thành bánh tráng, những tia điện bắn ra xung quanh. Trong tiểu thế giới, một cái lỗ màu đen vùi sâu trong đại địa, theo căn cơ hai màu đen trắng xoay tròn, chậm rãi phục hồi thành bộ dáng nguyên bản, như cũ. Người đánh chết Trường Thanh thu được 100 triệu 2.000 vạn kinh nghiệm. Người đánh chết Cơ Việt, người đánh chết Vũ Tử Phi. Xóa đi dấu vết của ba gã tu sĩ hợp thể kỳ, Lục Bắc nhắm mắt cảm ứng một phen, cũng không hề tìm được pháp bảo còn sót lại của ba người. Suy nghĩ một chút cũng đúng, ba người sau khi tấn cấp hợp thể kỳ bắt đầu cô đọng tiểu thế giới, chế tạo thành pháp bảo phù hợp với lý niệm tu hành của mình. Bây giờ cảnh giới đã đại viên mãn, cho thấy pháp bảo chỉ thiếu chút nữa là trở thành đồ thật. Nhưng chính là thiếu một bước này, pháp bảo cuối cùng vẫn chưa tính thành hình. Lục Bắc cũng không tiếc nuối, nếu thực sự thành hình rồi, hôm nay người xui xẻo chỉ có thể là hắn. Thu hồi tiểu thế giới, Lục Bắc sửa sang quần áo, quay người nhìn Tâm Lệ Quân ở một bên, kinh ngạc. Lệ Quân thế mà vẫn còn chưa đi, làm sao? Mong chờ nghe thấy câu nói mà ngươi nhớ mãi không quên sao? Hôm nay bổn tông chủ liền nói rõ ràng với ngươi, buông tha đi, đừng mộng tưởng nữa, bổn tông chủ sớm đã có người trong lòng. Nói tới lời cuối cùng, đột nhiên cất cao tiếng lên, giống như người là sợ quần chúng nào đó đứng xem không nghe thấy được. Lông mày của Tâm Lệ Quân nhăn lại, không muốn lãng phí thời gian trên đề tài nhàm chán này cùng với Lục Bắc. Cảm ứng được Xà Uyên đang cách đó không xa liếc trộm, bộ dáng còn hãm sâu vào vòng tình, liền cười lạnh không ngừng. Bộ dáng của nữ yêu này hình như không được thông minh cho lắm. Tâm Lệ Quân âm thầm khinh thường, diễn phải diễn cho hết, u oán liếc mắt nhìn Lục Bắc. Người oan gia này lần trước nhốt ta trong nhà tù âm dương, còn làm ra những sự tình kia với ta, từ biệt nhiều ngày. Mỗi lần ta nhớ tới khuất nhục trong ngục, mặc dù hận ngươi, nhưng làm sao lại không nhớ ngươi cơ chứ? Không hổ là hảo hán xuất thần hùng sở, vì vụ ăn độc mỗ, những lời bậc này cũng nói ra được. Lục Bắc mở mồm khen, nội tâm kính của Tâm Lệ Quân vốn là một nhân vật. Phát hiện phương xa bành trướng sóng nhiệt, tràn đầy nửa lửa giận, lập tức cười lạnh ba tiếng. Nếu như Lệ Quân si ngốc tưởng niệm, Lục mỗ cũng không tiện chậm trễ gia nhân, thời gian không đợi người hữu duyên, chọn ngày không bằng được ngày, hôm nay điền thành toàn cho ngươi. Dứt lời hắn giang hai tay, không đợi Tâm Lệ Quân có động tác nhào người ôm tới. Tâm Lệ Quân theo bản năng tránh ra, thả người nhảy lên nóc nhà. Lại nhìn nụ cười giả tạo trên mặt của Lục Bắc, lúc này mới ý thức được mình trúng kế. Lấy tốc độ của Lục Bắc, thật muốn bắt, nàng dùng hết toàn lực cũng không cách nào tránh thoát. Phát giác được lửa giận nơi xa đang dần biến mất, Tâm Lệ Quân quyết định phải kéo lại, trên mặt lộ vẻ xấu hổ, đầu lưỡi run lên nói. Ta cuối cùng vẫn là nữ tử, loại xịn sự tình này, đợi ta trở về Hung Sở để cho tông tộc cử sứ giả đến Thiên Kiếm Tông. Nếu như ngươi tiếp nhận phần hôn ước này, ta liền mặc kệ ngươi, muốn thế nào cũng được. Vớ vẩn, nếu thực sự có đội ngũ cầu thân, sợ là còn chưa tới vào võ chu, đã bị đao phủ của lão chu gia mai phục, chém thành bùn nhão rồi. Lục Băng trợn mắt một cái, chẳng muốn tiếp tục dây dưa với Tâm Lệ Quân, nhíu mày nghiêm túc. Lệ Quân, truyền một câu cho người đứng phía sau ngươi. Ba gã hợp thể kỳ nước Tề Yến đã bị Thiên Kiếm Tông Lục Bắc chém tận chết tuyệt. Hợp tác với võ chu cho tốt, đừng có đánh tâm tử khác. Đằng sau ta không có người khác. Tâm Lệ Quân trước tiên phủ định, sau đó ngạc nhiên. Ngươi tại sao phải giết ba người bọn chúng? Lưu lại kết minh đối phó Huyền Dũng không tốt sao? Nói đến chỗ này, nàng cũng không tin ba người Cơ Việt đã chết, mà hoài nghi người kia cũng giống như mình, bị Lục Bắc nhốt vào đại lao. Treo giá chỉ chờ Tề Yến chủ động chuộc người. Số lần Tâm Lệ Quân gặp mặt Lục Bắc cũng không nhiều lắm, nhưng lần nào cũng đều là bị đánh, sau đó bị mang lên khay chứa đồ bán cho hoàng thất Võ Chu. Rất thảm. Nghĩ lại mà sợ, nhưng có một cái sự thực, đó là mỗi lần nàng rơi vào trong tay Lục Bắc cũng đều còn sống. Từ đó suy ra, ba người Cơ Việt cũng nên như thế, không chết được. Lục Bắc nhàn nhạt. Võ Chu quét sạch khắp dư nghiệt thanh càn ở trong cảnh nội. Tây Yến Nhân lúc cháy nhà đi hôi của, cái này vốn không có gì không đúng. Tình hình nước ai cũng đều như thế, nhưng bọn họ lại cử Mặc Huyết Lão Ma cùng một đám ma đầu đến Võ Chu, lại được thanh càn dung túng, trắng trợn đồ sát dân tay không tấc sắc. Lục Mỗ không thích hạng người lấy mạnh hiếp yếu, dám tàn sát ma đầu không còn một mống, tùy tiện định ra một cái quy củ. Hô hấp Tâm Lệ Quân trì trệ. Quy củ gì? Phạm người tiên thiên phủ nước Yến Tề Yến, Lục Mỗ gặp được, không bắt một ai làm tù binh. Người! Tâm Lệ Quân đầu tiên là sững sờ, nàng là người thông minh, lập tức lĩnh ngộ được ý tứ của uy hiếp trong đó, phẫn nộ dâng lên. Nàng hít một hơi sâu, bình tĩnh nhìn Lục Bắc. Các hạ nói thực sao? Một người sống cũng không để lại. Tất cả đều chết. Lục Bắc chém đinh chặt sắt, sắc mặt Tâm Lệ Quân biến ảo, sau vài lần trầm giọng rời đi. Ta sẽ truyền đạt đầy đủ lời của Lục Tông Chủ lại, ngày sau hai nước giao phong sẽ không dẫm lên vết xe đổ như tiên thiên phủ Tề Yến. Ánh sáng màu đỏ tàn đi, một cái chớp mắt biến mất vô tung. Lục Bắc chờ đợi một lát, Xà Uyên chậm rãi đi tới. Sương mù lục sắc từ trên chân nàng tản ra, tạo thành một đạo kết giới, đánh ngã toàn bộ hắc y nhân ẩn nấp trong góc tối. Cảm thấy Lục Bắc trong lòng khó chịu, Xà Uyên chủ động giữ chặt tay kia của hắn. Kim Lân Tiểu Sàn nằm trên đỉnh đầu Lục Bắc tê tê thổ tín, giống như đang nói gì đó. Thấy chưa, ta thật không có gì cùng nữ nhân kia, à một mực câu dẫn ta. Lục Bắc ủy khuất nhào vào ngực Xà Uyên. Ừ, à đề tiện. Xà Uyên vỗ vỗ cái đầu trong ngực. Cậu nam nữ câu kết làm chuyện bậy, bay lên bầu trời đêm, vừa ngắm trăng, vừa bay về Hàn Tấn. Vương cung Hàn Tấn. Lục Bắc giải khai cõi lòng Xà Uyên, kêu nàng đi dạo chung quanh, nhìn xem nơi đây có cái hồ bơi lớn nào để cho hai người cùng đả tọa chung được không. Tiếp tục, liền kéo Chu Hằng tới trước mặt Tâm Cuồng Quân đi. Đừng làm nhảm nữa, nhiệm vụ đã kết thúc. Hơn nữa ngươi căn bản không chế trụ được gã, bỏ qua đi. Tình huống thế nào? Bên Tây Yến nói thế nào? Kết minh được chưa? Chưa. Lục Bắc lắc đầu tiếc nuối nói. Lúc bổn tông chủ đi đến thời điểm, Tâm Lệ Quân đã đến, đang trò chuyện cùng Cơ Việt Tây Yến thật vui. Cơ Việt, gã cũng tới. Chu Hạng thầm nghĩ khó giải quyết, lại là một nhân vật mạnh. Còn có Trường Thanh cùng với Vũ Tử Phi. Hai tên gia hỏa này không phải hạng người soàng xĩnh. Tây Yến đồng ý kết minh cùng với Hùng Sở. Lục Bắc chậm rãi nói, sắc mặt Chu Hằng biến đổi, hắn điềm tĩnh. Không phải sợ, ta đã đuổi Tâm Lệ Quân đi, nói chuyện một mình với Tây Yến trong chốc lát. Có phải đã kết minh rồi không? Chu Hằng đại hỉ. Cũng không phải. Tiểu tử, ngươi cố ý đúng không? Bọn tông chủ đưa ra yêu cầu kết minh, có lòng tốt khuyên bọn họ, nhưng bọn họ không nghe, còn cười bổn tông chủ không biết tự lượng sức mình. Lục Bắc dầm gì? Bổn tông chủ có thân phận gì, sao có thể chịu được ủy khuất bậc này? Thấy bọn chúng cười hăng hái như vậy, thuận tiện đã làm người tốt đền làm đến cùng, để cho bọn chúng mỉm cười xuống cửu tuyền luôn. Người giết bọn họ. Chu Hằng sững sờ tại chỗ, thấy Lục Bắc gật đầu thừa nhận, vẫn còn chút ít không thể tin. Ba người đều là cao thủ thành danh đã lâu, người mặc dù Lục tông chủ có bổn sự này, nhưng cũng có thể lựa chọn không giết bọn chúng nhà, lưu lại đối phó Huyền Lũng chẳng phải là quá tuyệt sao? Không tuyệt. Lục Bắc thở dài nói, được rồi, nói thiệt cho ngươi biết, bọn họ đã nói bậy bạ trước mặt tổn dục bổn tông chủ, giọng nói còn rất lớn, làm ta không nhịn được. Bọn họ nói gì? Lông tóc phía sau lưng Chu Hằng dựng lên, nhịn không được nuốt một ngụm nước miếng. Bọn họ thấy bọn tông chủ mắt đi mày lại cùng với Tâm Lệ Quân, lại câu kết làm bậy cùng với Xà Tỷ. Nói ta, ba tâm hai ý, là một tên vô sỉ, tham hoa háo sắc. Lục Bắc âm u nhìn Chu Hằng, giơ tay vỗ vỗ lên trên vai của lão, hổ thẹn. Lời này đúng là không sai, nhưng bọn tông chủ tức giận cũng là thật, giết chết bọn chúng. Bây giờ suy nghĩ một chút quả thực là hối hận vô cùng. Chu Hằng hạ xuống bàn tay thoáng run, sau lưng tràn đầy mồ hôi lạnh. Có lẽ chỉ là ảo giác. Lão cảm thấy hình như Lục Bắc đang cố ý ám chỉ mình. Chu trưởng lão, người... Lý nào lại như vậy? Cầu thạc thầy Yến quả nhiên là không nói đạo lý. Đổi trắng thay đen, Lục tông chủ câu kết làm bậy lúc nào? Sao lão Chu ta không phát hiện? Chu Hằng vừa mắng chửi vừa rời đi, thẳng đến khi tầm nhìn phía sau tan biến mới lập tức bay lên không trung. Đầu tiên là lão muốn xác định ba người cơ Việt có phải đã chết thật hay không. Nếu đúng như vậy, thì phải che giấu, dấu vết một chút. Bí cảnh hoàn toàn mở ra còn có 3 ngày, không thể để cho Tây Yến lại phái thêm người tới quấy rối nữa. Còn đó. Chu Hằng ngửa mặt lên trời thở dài, không trị được Chu Nghĩa lừa gạt nữ nhi của lão, cũng không trị được Lục Bắc trêu hoa ghẹo nguyệt khắp nơi. Lão sống cũng quá khó khăn đi. Nhưng lão có biện pháp nào đâu, Lục Bắc quá biết giảng đạo lý rồi. Khuê nữ, ngươi thực đừng trách vi phụ bó tay đứng ngoài, đứng nhìn nha đầu Chu Tể Lan nhảy vào hố lửa. Thực sự là ngươi cũng không muốn thấy vi phụ một ngày nào đó bỗng nhiên không có tin tức đâu nhỉ? Đúng không? Ba người cơ Việt chết trong tiểu thế giới của Lục Bắc, không có quần chúng vây xem. Kể cả là Tâm Lệ Quân, cách hiện trường gần nhất, cũng không thể xác định được rằng ba người kia có phải đã chết thật hay không. Chu Hằng đã tìm đến vương cung tung tu, nhưng không tìm được dấu vết đầu mối, chỉ thấy đám hích y nhân sống dở chết dở. Ngoài miệng không chút lễ phép, không hề biết trên biết dưới, còn phải để lão phu tới chủi đít. Chẳng lẽ là hắn cố ý? Nhưng mà kích thích Tề Yến có chỗ tốt gì với hắn, là để uy hiếp Tề Yến cùng với Thiên Kiếm Tông Thanh Càn mở rộng thế lực sao? Hình như không phải, như thế quá khinh thường Tề Yến rồi. Tiểu tử kia sẽ không ngu ngốc như thế. Manh mối quá ít, Chu Hằng nhất thời không rõ ràng. Chỉ biết là thời điểm bí cảnh nghi lương mở ra gần ngay trước mắt, lúc này không thích hợp tạo thêm phiền toái. Lão gọi đệ tử Hoàng Cực Tông trong cảnh nội tu tung tư tới, giả trang thành hắc y nhân tiếp tục ra ra vào vào, giả vờ giống như đang tích cực sưu tập tình báo. Không cầu lừa dối thành công, chỉ cần kéo dài thời gian 3 ngày đã được. Xử lý xong việc ở đây, Chu Hằng suốt đêm phản hồi Hán Tấn, báo lại biến cố của Tây Yến cho Lục Chu biết. Lúc bị hỏi ba người cơ Việt có phải chết thật rồi không, nhất thời cũng không dám kết luận. Giống như với Tâm Lệ Quân, lão cho rằng Lục Bắc không hạ tử thủ, và lại vô cùng có khả năng đã bí mật kết minh cùng với Tây Yến. Tiểu tử này, hắn muốn bán nước sao? Thế thì không đến mức, 8 phần là muốn ăn một mình, lừa Tây Yến làm bia đỡ đạn cho hắn. Có lý, không thể không phòng. Lão Phu truyền tin trở về, gọi thêm 2 vị đồng liêu tới đây, tranh hắn đen ăn đen, muốn một hơi ăn hết chúng ta. Được. 2 người thương nghị một phen, sau đó lập tức triển khai hành động, tư thái vô cùng cẩn thận, giống như có chút chột dạ. Tự tin là dựa trên bản thân, trong tình huống thực lực không đủ, không thể không chột dạ được. Lục Chu thất bại 2 lần dưới tay của Lục Bắc. Biết rõ thủ đoạn của Lục Bắc cường đại đến cỡ nào. Lúc Lục Bắc luyện hư cảnh, lão liên thủ cùng với Chu Tề Trúc và Chu Nguyên Ba đánh một trận còn thảm bại. Hiện tại Lục Bắc đã tấn cấp đến hợp thể kỳ, bên cạnh chỉ có một mình Chu Hằng. Một khi Lục Bắc có chút ý nghĩ, 2 người bọn họ chỉ có phần ngồi chờ chết. Tu tiên không phải như vậy nha. Suy nghĩ của Chu Hằng nói chung cũng giống với Lục Chu. Lão chưa từng giao thủ cùng Lục Bắc, nhưng đã tham khảo chiến tích của Lục Bắc, cho nên lão không hề có ý định giao thủ cùng với Lục Bắc. Không cần thiết, đều là thân thích, đánh đánh chết chết, quá tổn thương hòa khí. Nhưng Chu Hằng còn nghĩ nhiều hơn so với Lục Chu, là muốn đề phòng phương diện làm người của Lục Bắc. Một mặt khác là đề phòng Huyền Đũng. Đề phòng Si Vân Cung tràn đầy hung danh. Nếu như không có sách lược vẹn toàn, lão không muốn trêu chọc đám yêu ma quỷ quái này. Còn có Hùng Sở, từ mặt ngoài xem ra, thực lực Hùng Sở trong mấy nhà là yếu đuối nhất. Rõ ràng không hợp lý, chắc chắn có phục binh bí mật. Cứ như vậy, Chu Hằng truyền tình báo lại cho trưởng lão viện Hoàng Cực Tông Võ Chu, ước định 3 ngày sau gặp mặt viện binh. Bên Hùng Sở, Tâm Lệ Quân nộp tình báo chi tiết lên, đồng dạng một phen gà bay chó chạy. Nhắc tới cũng là buồn cười, mục đích thực sự chuyến này bọn họ là bí cảnh nghi lương. Nhưng Cái tình báo này cuối cùng là thật hay giả cả hai nhà đều không thể xác định. Chỉ vẹn vẹn xuất phát từ thói quen, liền bắt đầu chuẩn bị thi đua, chuẩn bị quân số. Tu tiên có lẽ không phải như vậy, nhưng đại quốc cũng là như vậy. Thời gian 3 ngày không đâu lắm, vừa quay lại nhìn, trong nháy mắt liền trôi qua. Lục Bắc cũng không đi đâu cả, một mực phụng bồi Xà Uyên, lấy độ thân mật của hai người. Trận chiến mở màn sẽ mở khóa rất nhiều tư thế, nhưng bọn họ đều không vượt qua vạch chỉ đỏ, ám ảnh mập mờ 10 phần khiêu khích lẫn nhau. Loại cảm giác này một khi đứt qua vạch chỉ đỏ, sẽ không tìm lại được nữa. Ngoại trừ do Kim Lân Tiểu Sa nhiều lần cắt ngang ra, cậu nam nữ cũng cảm thấy sân bãi này không thích hợp. Xà Uyên tự xưng là nữ chủ nhân của Tam Thanh Phong, thề phải để cho sư tỷ độc thân một đời. Quyết định một trận thắng bại nhất định phải ở trên Tam Thanh Phong. Vương cung tuy tráng lệ, nhưng so với Tam Thanh Phong thì không hề có giá trị chiến lược gì đáng nói cả. Lục Bắc cảm thấy có lý, năm trước hắn bắt Xà Uyên mặc quần áo theo yêu cầu. Chính là cái loài xẻ tà rất cao kia. Xà Uyên chết sống không muốn mặc, trước mắt bộ đồ này vẫn còn ở trong phòng ngủ của trưởng môn. Là trong chiếc tủ quần áo dựa vào góc tường, bên trong ngăn kéo thứ hai, sát tường. Hắn đang nghĩ đến cái này từ lâu lắm rồi. Trở lại chuyện chính, không nói tới tiểu tâm tư ăn ý của cậu nam nữ. Lúc Lục Bắc gặp mặt Hồ Tam lần thứ hai, lần đầu tiên trao đổi tình báo. Lần thứ hai, Hồ Tam theo yêu cầu mang đến 2 ống máu của Hoàng hậu. Cái gì cần hiểu đều hiểu. Chỗ này không thể bỏ qua công lao của Vương Hổ được. Ly Đàm Âm Sơn. Đàm Thiêm Viêm, lấy ý là đất. Trong cảnh nội đa số cũng là sông núi, là quốc gia âm khí nặng nhất trong 23 nước Bắc Cảnh. Âm Sơn lại càng là khu vực nặng nhất. Lục Bắc trao đổi tình báo cùng với Chu Hằng, Huyền Âm Ti và Hoàng Cực Tông. Tất cả đều xác định địa điểm mở ra bí cảnh Nghi Đương là ở Âm Sơn. Bên Hùng Sở cũng tương tự. Tâm Cuồng Quân vỗ ngực cam đoan. Tình báo là do gã bỏ khí lực thật lớn mới có. Không thể cũng sẽ chắc chắn không xảy ra sai lầm. Cụ thể là bỏ ra khí lực lớn trên người ai, bỏ thế nào, thì Tâm Cuồng Quân biểu thị không tiện nói tỉ mỉ. Nhưng có thể nghĩ nhất định không phải Hoàng hậu của Hà Trạch. Bằng không mà nói, dựa vào thân thể dung nhan địa vị, đại tài khí thô của Tâm Cuồng Quân, thì đâu có chỗ nào cho Vương Hổ làm việc nữa. Về sau khi người của Nghi Đương Quốc Vong, huyết mạch Hoàng Thất Lưu Vong cũng không đoạn tuyệt, Huyền Âm Ti có thể tìm tới Hoàng hậu, Hoàng Cực Tông có thể tìm được thê thiếp thừa tướng. Đương nhiên, Hùng Sở cũng có mấy vị phu nhân nào đó, không có gì lạ. Rất hợp lý. Hắc Sơn mạch ngụ ý chẳng lành, núi rừng trầm tĩnh, bóng cây lắc lư, mấy đạo thân ảnh hành tẩu trong này đều có thể cảm nhận được khí lạnh thấu xương. Khó trách gọi là Âm Sơn, quả nhiên âm khí rất nặng. Chu Hằng trầm giọng nói, bộ dáng mới thấy Âm Sơn của xứ khác lần đầu, trên thực tế lão sớm đã đi qua, còn không chỉ một lần. Nghe nói đầu nguồn âm khí đến từ Hoàng Lăng của Tiền Triều, sau khi Hoàng Thất suy tàn, Hoàng Lăng không có người quản lý, thi cốt không được bảo quản, không ngừng có lệ quỷ kêu khóc. Tâm Cuồng Quân chen miệng. Tiền Triều chỗ này cũng không phải Nghi Đương, mà là một cái quốc gia tên Cổ Vệ. Mấy đời quân chủ trị nước cần cù thật thà, quốc lực phát triển không ngừng. Nếu lại phát triển thêm mấy đời, không chừng thực sự có thể thống nhất toàn cảnh, tái hiện lại thời đại huy hoàng của Nghi Đương. Đáng tiếc, mấy cái đại quốc xung quanh không cho phép. Huyền Lũng ra lệnh một tiếng, Võ Chu Hùng Sở, Tề Yến lại lặng lẽ chú ý. 7-8 tiểu quốc vây công Cổ Vệ, liên thủ chia cắt quốc thổ. Nước Ly Đàm chiếm cứ Vương Đô, Hoàng Lăng Âm Sơn, từ đó âm khí ngút trời. Lại về sau, thế cục 2-3 nước cơ bản đã xác định xuống. Đám minh quân nhìn xuống hoàng đồ vô vọng, nhao nhao chuyển chức thành hôn quân. Hiếu Thảo đến lúc thay đổi triều đại, lo lắng đám ba ba không nhớ được tên mới của nhi tử, đến cả quốc hiệu cũng dứt khoát không thèm sửa lại. Đơn giản nổi bật 2 chữ, hiếu thuận. Lệ quỷ không thấy, nhưng phía dưới mộ đúng là có rất nhiều thứ. Trong mắt của Tâm Lệ Quân hiện lên kim quang, sau mấy cái dậm chân liền đi đến hoàng lăng rách nát này. Cỏ cây mọc trên gạch đá, lộ ra mấy tấm bia đá nứt gãy, gió cuốn qua từng cột cây vỡ vụn nát, phát ra tiếng gào thét ô ô, một mảnh hoang vu cô tịch. Do địa thế ảnh hưởng, không thể khảo sát bố cục tổng thể của Hoàng Lăng. Mộ phần đã bị loạn binh năm đó đào rỗng, sớm đã mất đi giá trị đào móc. Cho dù có là có, chí của mấy người cũng không ở đây. Dục vọng của bọn họ không phải một cái Hoàng Lăng có thể thỏa mãn. Không vào mộ, mà là vào bí cảnh. Mọi người phân tán tìm tòi. Một lát sau, Chu Hằng hoài y muốn mở được cơ quan, tìm được một thông đạo nối thẳng xuống lòng đất. Bởi vì đều đã diễn, cho nên quá trình cũng vô cùng kinh hiểm, dễ dàng đến được hàm đàn cuối cùng ở con đường. Hàm đàn dưới mặt đất là nơi phát ra âm khí, cơ quan huyết thống ẩn nấp ở sâu trong hồ. Chưa tới thời gian bí cảnh hiện thân, dù có khởi động cơ quan huyết thống, cổng truyền tống cũng sẽ không thu được vị trí chuẩn xác của bí cảnh. Tình huống có thể giống như khi ở tiểu ma vực Đại Mạc Xích Không, tâm tư của Tâm Lệ Quân bố trí xuống truyền tống trận. Thời gian chậm rãi trôi qua, mấy người đồng thời giữ im lặng chờ đợi. Cách thời gian cửa bí cảnh mở ra càng lúc càng gần, chỗ đứng của mấy người cũng càng rõ ràng. Lục Bắc cùng với Xà Uyên một đội, Chu Hằng, Lục Chu một đội, Tâm Lệ Quân cùng Tâm Cuồng Quân rời ra bốn người. Một lát sau, lông mày Chu Hằng nhíu lại, cùng với Lục Chu chuyển tầm nhìn tới chỗ Lục Bắc, sau đó tới gần. Tâm Lệ Quân và Tâm Cuồng Quân cũng là như thế. Mọi người chậm rãi quay người, chuyển tầm nhìn về phía cửa động. Tiếng bước chân không vội, không hoảng, như bước vào trong lòng mọi người. Tỉ mỉ lắng nghe tần suất tim đập của mọi người còn có thể cải biến theo cái này. Bước chân chậm, tim đập liền chậm theo. Khi bước chân dừng lại, trái tim mọi người cũng đều đình trệ, không thể nhảy lên. Tâm Cuồng Quân hừ nặng một tiếng, giơ tay đập một cái vào bộ ngực của mình, trùng kích trái tim, đồng thời chăm chú nhìn ba người tới từ bóng tối. Chút tài mọn cũng dám lấy ra bêu xấu, Lục tông chủ nhà chúng ta nói, có dám tới có chút bản lĩnh thực sự hay không? Lục Bắc trợn mắt, giơ tay điểm vào ngực Xà Uyên, khiến cho tần suất tim đập của nàng trở lại như cũ. Ba người trong bóng tối vẻ mặt lạnh lẽo, không quan tâm tới Tâm Cuồng Quân, khiêu khích, tính cách bọn họ vốn đã lạnh đùng. Một nam một nữ đứng ở trước, hắc y tóc trắng, dung mạo là hơi có vài phần giống nhau. Nam trông như nào, Lục Bắc không chú ý. Hắn chỉ biết nữ tử tóc trắng dung mạo thanh tú, da ngọc thanh lệ thoát tục, khí chất xuất trần, cho hắn nhớ lại cảm giác lúc mới gặp gỡ Bạch Cầm. Coi như cũng được, mặc dù so ra thì kém Hồ Tam, nhưng cũng là một mỹ nhân nhàn dặm mới tìm được một. Đang nghĩ ngợi, Lục Bắc phát hiện có tầm nhìn chuyển tới trên người, nhìn theo nguồn gốc, chính là người cuối cùng trong ba người đi tới. Là một lão già râu tóc hoa râm, hai bàn tay to rủ xuống đến đầu gối, mặc áo cà sa rách tung tóe, tùy ý xoắn một cái châm cài tóc. Bên hông đeo một hồ lô rượu, sau lưng cõng một hộp kiếm. Tạo hình tăng không giống tăng, đạo chẳng giống đạo, khó có thể phân loại. Tại hạ Độc Cô, xin hỏi phía trước chính là Thiên Kiếm Tông Lục Bắc. Lão già chậm rãi mở miệng, đôi mắt đục ngầu không còn linh động, hiện ra càng thêm quỷ dị. Kiếm hung Độc Cô, Lục Tông Chủ đã từng nghe qua danh hào của ta. Nghe đại danh đã lâu, hôm nay vừa thấy, quả nhiên phong thái không giống người thường. Hữu lệ. Độc Cô nhàn nhạt gật đầu, đang muốn nói chút gì đó, liền bị một nam một nữ ngăn trước người, không để lão tiếp tục đáp lời cùng với Lục Bắc. Hai người ngăn Độc Cô lại cũng không nói chuyện, khuôn mặt lạnh lùng cự người ngoài ngàn dặm, không có vui vẻ hòa thuận như Hùng Sở và Võ Chu. Hai con hàng này là ai nhỉ? Thật khiến người ta cảm thấy lạnh lẽo. Lục Bắc đẩy Tâm Cuồng Quân để cho gã nhanh chóng đọc kịch bản. Người Triệu Gia Huyền Đũng, nam gọi Triệu Vô Cấu, nữ Triệu Vô Hạ, đều là cao thủ nổi danh trong Hoàng Thất Huyền Đũng. Tâm Cuồng Quân lớn tiếng khích bác. Đương nhiên, nếu so với Lục Tông Chủ thì khẳng định kém hơn rất nhiều. Ngươi một tay liền có thể quật ngã bọn chúng nằm dài trên đất. Lời này sai rồi. Lục Bắc lắc đầu, càng thêm lớn tiếng. Trước đây so kiếm cùng với Cuồng Quân, đạo phân thân thiên kiếm ý của ngươi quả thực bất phàm. So với bất hủ kiếm ý của bổn tông chủ cũng không kém là bao nhiêu, không phục không được. Kiếm hung Độc Cô nghe vậy liền ngẩn người, hiếu kỳ nhìn sang Tâm Cuồng Quân. Tâm Cuồng Quân, bổn tọa lời ngay nói thật, ngươi vụ án hãm hại, muốn đưa bổn tọa vào chỗ chết, ngươi. ngươi còn muốn ngủ với hoàng tỷ của bổn tọa nữa không? Thời gian từng giây từng phút trôi qua, cách thời điểm bí cảnh nghi đương hiện thế càng lúc càng gần. Bao gồm cả Lục Bắc, tất cả mọi người đều phi thường tò mò, bí cảnh yên lặng 1000 năm cuối cùng ẩn tàng bao nhiêu bí mật. Trong truyền thuyết có nói mấy vị đại năng độ kiếp kỳ chôn cùng bí cảnh, đến tột cùng là bởi vì vật gì mà tự giết lẫn nhau. Trong lúc này Kiếm Hung Độc Cô mấy lần muốn nói chuyện với Lục Bắc, nhưng đều bị huynh muội Triệu Thị ngăn cản. Có chút ngoài ý muốn, Độc Cô cũng không quá tà dị như bên ngoài truyền đi, bộ dáng rất dễ nói chuyện, không hung hăng chút nào. Trong hang động u ám, không khí lạnh buốt dần trở nên nồng đậm, chậm rãi kéo lên đến giới hạn. Mọi người đều biết thời gian bí cảnh hiện thế đã tới, nhao nhao nín thở ngưng thần, chờ đợi một khắc sau cùng. Tâm Quần Quân lắm mồm cũng không nói gì nữa, cảnh giác đứng một bên Lục Bắc, ánh mắt gắt gao khóa chặt huynh muội Triệu Thị cùng với Độc Cô. Cực thịnh lại suy, cực âm sẽ sinh dương. Sau khi âm khí đạt đến cực hạn, trong đầm chậm rãi sinh ra một cỗ ấm áp, hồ sâu tĩnh mịch bỗng ồ ồ rung động, tựa như bị gác ở trên lò lửa, lấy tốc độ cực nhanh sôi trào. Âm, bọt nước nổ tung, hơi nước tràn nhập, chớp mắt một cái đầm nước liền trống không lộ ra một cái hố sâu đâm vào đại địa. Trong đáy hố là bóng tối vô tận, chỗ chật hẹp nhất có thể cho 10 người sánh bước mà đi, bởi vậy không hề chật chội. Nhưng không gian lớn nhỏ hay không, từ trước tới giờ đều không phải cái khách quan sự thực, mà còn phải xem nhân tâm. Thông đạo mà quá chật, không đủ để cho mọi người đồng thời vào. Lục Bắc bên này một đoàn người chậm rãi đuôi về phía sau, huynh muội họ Triệu bất động, ngăn trước người Độc Cô, đưa mắt nhìn chỗ tới mấy người ở gần vị trí hố sâu. Tâm Quần Quân tài cao gan lớn, đã đến mức cố chấp, đưa lưng về phía Lục Bắc cùng với tổ hợp 3 người Huyền Đũng, nhẹ nhàng nhảy xuống hố sâu. Trong bóng tối vô hạn, một khối lập trụ thật cao khởi động, chống đỡ phía dưới vực sâu, bên trên còn có một cái bệ đá. Cơ quan huyết thống. Tâm Quần Quân hét lớn một tiếng, không thấy phía trên truyền đến âm thanh đánh nhau đùng đùng, lốp bốp, nhất thời có phần thất vọng. Lục Bắc cũng rất thất vọng, đồng đội lần này quá chín chắn, tổ đội 3 người Huyền Đũng lại đặc biệt tỉnh táo. Hắn còn chờ người nào đó lật bàn, tiếp đó đục nước béo cỏ đấy. Tâm Quần Quân nhảy xuống bình đài, lấy ra một lọ có thể làm máu của phu nhân thừa tướng, hay căn bản chính là máu của bản thân thừa tướng, tưới vào trên cơ quan. Huyết dịch lắng đọng xuống ở cửa khẩu, la bàn trên cơ quan xoay tròn, trực tiếp phóng bạch quang lên trời, chiết xạ hang động trên vách tường, mở ra một màn sáng bằng nước, cửa vào bí cảnh nghi đường. Tâm Quần Quân thả người bay lên, sợ mình rơi sau cùng, một mình lao đến phía trước màn nước. Sau đó kinh ngạc phát hiện, vốn mình nên là người vào cuối cùng, vậy mà biến thành trẻ trâu lao lên cửa vào đầu tiên. Ta van các ngươi xử trí như vậy, sẽ làm bổn tọa trông có vẻ rất ngu ngốc, có thể kích động một chút xíu được hay không? Sáng sớm chim chóc có trùng ăn, đồng dạng sáng sớm cũng có côn trùng bị chim ăn. Tâm Quần Quân can đảm cẩn trọng, ngoài miệng giống như không biết dùng thủ đoạn, nhưng thực ra là một người rất biết suy nghĩ, biết rõ thực lực của mình ở trong mọi người tuyệt không phải cực hạn. Ít nhất Lục Bắc cũng Độc Cô ngay phía trên mình, không muốn làm côn trùng sáng sớm, cười ha hả đi đến trước người Lục Bắc. Hè hè, Lục Tông Chủ, nơi đây người lớn nhất, trước hết mời người. Quần Quân nói đùa, bổn tông chủ tu hành mới được 1 năm, luận tuổi các ngươi đều là cấp bậc lão bất tử, ta nhỏ nhất mới phải. Lục Bắc cười thoái thác, đồng thời kéo Xà Uyên tới bên người, để cho nàng chớ kích động, ngây ngấp đông đầu vào trong. Tuy rằng về sau cũng không cần tới nàng nữa, công cụ hình người đã thăng cấp, không cần dựa vào bổn sự để ăn cơm, chỉ cần làm dáng khoe khoang cho tông chủ xem là được. Xà Uyên không có dị nghị gì hết, hết thảy đều do người chết quyết định. Tâm Quần Quân cùng Lục Bắc nhún nhường lẫn nhau, một người đầy nhiệt tình hô hào tông chủ, một người tràn nhập chân thành kêu Quần Quân. Thỉnh thoảng còn nhảy ra xưng hô kỳ quái như tỷ phu cùng hiền đệ, nói nhảm một đống lớn, nhưng đều không hề động đậy chút nào. Rốt cục có một số người không nhịn được, không phải huynh muội họ Triệu, cũng không phải là Kiếm Hung Độc Cô. Trong sơn động lại có tiếng bước chân vang lên. Liên tiếp ba cỗ thế lực đi vào trong hồ. Nhóm đầu tiên hai người, Chu Nguyên, Chu Tu Trúc. Người quen kiêm bại tướng dưới tay Lục Bắc. Thấy hai người này đến, Chu Hằng cùng với Lục Chu nhẹ nhàng thở ra, bước nhanh ra khỏi bên người Lục Bắc, sát nhập vào đoàn đội Hoàng Cực Tông. Nhóm thứ hai ba người vẫn là người quen của Lục Bắc. Hoàng đế Chu Kính Lê thoái vị nhiều năm trước, dẫn theo hai gã tay chân hợp thể kỳ, giữ vững khoảng cách nhất định với tổ đội hai người Hoàng Cực Tông. Vậy mà điện hạ đích thân đến, không có từ xa tiếp đón. Lục Bắc giống như chủ nhà, dẫn Xào Uyên đến nhanh tiếp. Trong lúc nhất thời, võ Chu binh hùng tướng mạnh, ngoại trừ Xào Uyên luyện hư cảnh, nhân số trọn vẹn 8 người hợp thể kỳ. Thế nhưng tình hình trong nước có ở khắp nơi, Hoàng Thất và Hoàng Cực Tông không hợp. 8 hợp thể kỳ với 4, không chừng, còn đánh nhau đầu tiên. Nhóm thứ ba hai người, người cao lực đại, dáng người nhìn ép toàn trường, nhìn qua liền biết là đến từ Hoàng Thất Hùng Sở. Nam tử cầm đầu áo trắng tóc đen, một đôi mắt nho nhỏ thật dài ẩn chứa vẻ cương quyết lạnh thấu xương. Dưới sống mũi cao ngất là hai chiếc môi mỏng kiêu ngạo. Hai đạo hoa văn từ gương mặt kéo ra, thân nam nhưng lại có tướng nữ, tuấn mỹ nhưng lại yêu dị. Hùng Sở, Nguyên Huyền Vương. Theo sát phía sau người này, Lục Bắc đồng dạng quen biết, là Tâm Hiền Vương nắm giữ là Pháp Bảo Tàng Thiên Đồ. Quân, Vương, Hoàng. Đẳng cấp Hoàng Thất Hùng Sở chia rõ ràng, nhưng ở bên trong đồng cấp cũng có phân chia cao thấp. Địa vị của Nguyên Hiền Vương rõ ràng cao hơn Tâm Hiền Vương. Tâm Hiền Vương đi theo phía sau người này, nhu thuận giống như một tiểu đệ vậy. Tâm của quân lại càng không cần phải nói, đi đến sau lưng của Nguyên Huyền Vương, vốn mồm mép luôn cắt cao im lặng, bộ dáng là thành thành thật thật, giống như là tiểu lâu la 18 năm đứng trong bữa tiệc liên hoan của trường học vậy. Ok, tập này dừng đây. Kính chào, hẹn gặp lại quý vị trong tập sau.